Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người ăn thịt người mà không nhả xương kia tặng đồ cho bọn họ giống như bánh bao ném chó, lãng phí đồ tốt. Trước đây Tô Ý không nói quá nhiều về các thành viên trong gia đình cô. Chu Cận Xuyên đại khái chỉ biết người nhà cô trọng nam khinh nữ, không đối xử tốt với cô nhưng không ngờ lại đạt đến mức độ này. Sắc mặt anh lúc này trắng bệch, em trở về một mình có được hay không? Tô Ý mím môi cười nói, tôi là về nhà của mình, tại sao lại không thể? Dù sao thì đây cũng là một lần cuối cùng, nếu họ dám để mình không được thoải mái thì cả nhà họ cũng đừng mong tốt. Chu Cận Xuyên nheo mắt nói, những thứ này em cứ cầm đi, về gặp trưởng thôn tặng một ít đồ cũng dễ hơn. Tô Ý ngạc nhiên nhìn anh, như thể cô không thể tin được khi nghe những lời như tặng quà từ miệng anh. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô cầm lấy nó rồi nói. Được rồi, tôi sẽ mang nó theo bên mình trước, đến lúc đó dựa theo tình hình mà tính. Nói xong, lại nghĩ đến những quả chuối trong không gian. Đúng rồi, đoàn trưởng Chu, anh đợi tôi một chút. Vừa rồi tôi có mua chút đồ, anh có thể mang về. Nói xong, thu dọn đồ đạc rồi đi lên lầu. Chu Cận Xuyên thấy vậy trực tiếp xách đồ cho cô. Tôi sẽ giúp em mang lên, sẵn tiện mang đồ xuống luôn. DTV Tô Ý sửng sốt một chút, chớp chớp. Vậy cũng tốt, người ở quầy lễ tân nhìn thấy Chu Cận Xuyên mặc quân phục, trên tay còn xách theo nhiều đồ như vậy, không nói gì thêm. Hai người chân trước vừa mới bước lên cầu thang, Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm chân sau bước vào nhà khách. Vân Phong, anh nhìn xem, đó không phải là đoàn trưởng Chu và Tô Ý sao? Tại sao bọn họ lại cùng nhau lên lầu? Tần Vân Phong cũng không thể tin nổi nhìn chằm chằm hai bóng người. Có lẽ là đang giúp Tô Ý mang đồ lên lầu. Đúng, nhất định là như vậy. Em xem trên tay bọn họ còn xách nhiều đồ như vậy. Chúng ta nhanh chóng làm thủ tục vào phòng đi. Bạch Nhược Lâm nghĩ đến vừa rồi hai người mang theo nhiều đồ, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Con đàn bà Tô Ý đó là một con quỷ nghèo. Nhiều đồ như vậy còn không phải Chu Cận Xuyên mua cho cô sao? Hồ Ly Tinh Tô Ý còn chưa biết Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm cũng ở trong nhà khách này. Hai người vừa vào cửa, cô liền tranh thủ thời gian Chu Cận Xuyên đang thu dọn đồ đạc, nhanh chóng lấy một nải chuối tiêu lớn từ trong không gian ra. Đoàn trưởng Chu, vừa rồi đi dạo trong thành phố, phát hiện chuối này ăn không tệ, nên mua về cho Tiểu Vũ và Noãn Noãn ăn, anh mang về cho bọn nhỏ đi. Chu Cận Xuyên nhướng mày, đúng như dự đoán. Cô mua đồ cho hai đứa nhỏ, không có phần của anh. Sau khi đưa chuối xong, Tô Ý vội vàng thọc tay vào túi xách móc móc nói. Chờ một chút, vẫn còn đồ. Chu Cận Xuyên ho nhẹ một tiếng nói. Không cần gấp. Sau đó, anh nhìn Tô Ý lấy ra kẹp tóc hình hoa ra nói. Tết âm lịch sắp đến rồi, để Noãn Noãn đeo những thứ này sớm chút thì sẽ vui vẻ hơn. Chu Cận Xuyên, Tô Ý gói ghém đồ đạc đã lấy ra, đặt trước mặt Chu Cận Xuyên. Thấy anh ngồi bất động, dường như chưa có ý định rời đi, cô cũng không tiện lên tiếng giục. Đành rót một cốc nước ấm đưa cho anh, tiện thể dặn dò vài câu về việc chăm sóc hai đứa nhỏ. Thực chất Chu Cận Xuyên chỉ định ghé qua đưa đồ rồi về ngay, nhưng ngồi xuống rồi lại chẳng muốn đứng dậy. Hiếm khi thấy cô nói nhiều như vậy, anh thấy lòng mình vô cùng dễ chịu, nụ cười trên môi càng thêm phần dịu dàng. Tô Ý bị anh nhìn đến nỗi có chút ngượng ngùng, đành hỏi. Trời cũng không còn sớm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên gật đầu. Đúng vậy, cả ngày bận rộn, giờ cũng đến bữa tối rồi, mà tôi còn chưa ăn gì. Nghe anh nhắc đến chuyện ăn cơm, lúc này Tô Ý mới nhớ ra mình cũng chưa ăn gì từ trưa, chỉ ăn tạm hai quả chuối, bây giờ cũng hơi đói rồi. Cách chương.